Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, Hắc vụ khuếch tán. Trở lại tẩm cung, thần nữ đã đem nước tắm chuẩn bị thỏa đáng. Bệ hạ, đói bụng không? Thiếp thân hầu hạ ngươi ăn cơm trước, sau đó lại hầu hạ bệ hạ tắm rửa. Thần nữ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Hầu hạ Viêm Bắc ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, lại hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa. Bệ hạ, phải chăng còn tại vì Lâu Lan Vương quốc sự tình tâm phiền? Thần nữ hỏi. Viêm Bắc nhắm mắt lại lên tiếng. Bệ hạ, thiếp thân trước kia chấp trưởng vương quốc thời điểm, tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua dạng này một cái giới thiệu. 800 vương quốc không hề giống, mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ở tại trong bóng tối, ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thiếp thân cả gan suy đoán, vô luận là Vọng Thiên Các, Ma Lâu, cũng hoặc là lần này nhảy ra phe thứ ba thế lực, có phải là vì vật nào đó mà đến? Thần nữ giải thích nói, quyển sách kia tịch còn tại. Viêm Bắc hỏi, đã không có ở đây, bị cái kia xú nha đầu làm hỏng. Thần nữ lắc đầu, ngươi biết Táng Thiên Sơn Mạch? Viêm Bắc đột nhiên hỏi, không biết, bệ hạ vì sao hỏi này? Thần nữ sững sờ, trước lúc này, chấm đi qua một chuyến Táng Thiên Sơn Mạch. Táng Thiên Sơn Mạch diện tích rất lớn, khoảng chừng mấy chục cái vương quốc địa bàn lớn như vậy. Chung quanh mấy chục nhánh sông giao nhau xoay quanh, thì liền Huyền Linh Thiên Hà cũng ở nơi đây. Phía trên dãy núi nhiều năm bao phủ tại Hắc Vụ bên trong, những thứ này Hắc Vụ cùng bao phủ Lâu Lan Vương quốc, những thứ này Hắc Vụ có điểm giống, nhưng lại không giống. Nơi này Hắc Vụ uy lực càng thêm cường đại. Hắc Vụ bên trong ẩn chứa kịch độc vô cùng đáng sợ. Trừ đó ra, bên trong còn có thật nhiều độc thú. Nếu như không phải tự mình đi qua một chuyến, chấm khả năng cũng không biết 800 vương quốc thế mà còn ẩn giấu đi một chỗ như vậy. Đến mức trong bóng tối còn có hay không hắn thế lực của nó, hoặc là khác ẩn bí chi địa, cái này không ai nói rõ được. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi là hoài nghi Lâu Lan Vương quốc những thứ này Hắc Vụ cùng Táng Thiên phía trên dãy núi Hắc Vụ có quan hệ? Thần nữ hỏi. Không tệ, Viêm Bắc gật gật đầu. Bất quá để chấm không hiểu là, mỗi lần xuất thủ người, rất có thể là Bắc Hoang vực bên kia gây nên. Vì sao bọn họ lại có thể khu động Táng Thiên Sơn Mạch Hắc Vụ? Làm khó nói, Táng Thiên Sơn Mạch là bên kia tiết tấu. Viêm Bắc suy đoán nói. Bệ hạ, mọi thứ hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, giả thiết Táng Thiên Sơn Mạch là Bắc Hoang vực bên kia tiết tấu, những thứ này Hắc Vụ có một vài điểm khác biệt, hết thầy chẳng phải giải thích được xem rõ ràng sao? Lùi thêm bước nữa mà nói, mặc kệ những thứ này Hắc Vụ đến từ nơi đâu, dám can đảm ngăn cản bệ hạ đại nghiệp, đứng sau lưng lại là người nào? Toàn diện chỉ có một con đường chết xuống tràng. Thần nữ đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi nói đúng, mặc kệ những thứ này Hắc Vụ đến từ nơi đâu, đứng sau lưng là ai, dám can đảm ngăn cản chấm đường đi, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Bệ hạ thánh minh. Thần nữ vuốt mông ngựa, tìm một chỗ vỉn thật cao dơ lên. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Thần nữ đáp. Hôm sau, cùng ngày, một bên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu bắn lúc tiến vào, Viêm Bắc cũng đã tỉnh lại. Tại thần nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ mới tinh màu đen trang phục long bào. Bệ hạ ra chuyện, Viêm Bắc bên này mới ra đến. Trương Vĩ theo bên cạnh nhanh chóng tiến lên đón. Xảy ra chuyện gì? Viêm Bắc cau mày hỏi. Bao phủ tại Lâu Lan Vương quốc những cái kia Hắc Vụ hướng về bên ngoài khuếch tán, ngay tại hướng về Vân Mộng Vương quốc biên cảnh nơi này tới gần. Trương Vĩ bẩm báo nói, Tốc độ như thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Rất chậm, cùng rùa đen bò một dạng, từ từ hướng về phía trước leo đi. Trương Vĩ nói, ăn qua điểm tâm, kêu lên Uông Thắng Thư bọn họ. Theo chậm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, ăn rồi đồ ăn sáng. Viêm Bắc dẫn theo Thanh Loan về, còn có Uông Thắng Thư đám người, cưỡi viêm hổ hướng về Lâu Lan Vương quốc biên cảnh tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo mọi người tại Lâu Lan Vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại. Nguyên bản một mực đợi tại Lâu Lan Vương quốc bên kia Hắc Vũ, lúc này hướng về bên này khuếch tán tới. Tựa như là Trương Vĩ nói như vậy, tốc độ tuy nhiên cùng rùa đen một dạng, nhưng là hiện lên tổng thể khuếch tán, hướng về bên này vọt tới. Nếu như không thêm vào ngăn cản, hoặc là tìm kiếm nghĩ cách phá giải, một khi để hắn tiếp tục khuếch tán đi xuống, ai cũng bảo vệ không cho phép sau cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Bệ hạ, những thứ này độc vụ có gì đó quái lạ a? Uông Thắng Thư cau mày nói ra. Đúng vậy a, thần cũng cảm nhận được. Hắc vụ khuếch tán tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng ẩn chứa trong đó kịch độc, một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại còn biến càng thêm mãnh liệt. Xem ra có người tại trong hắc vụ giở trò a. Mọi người lạnh lùng nói, Vũ Văn Thành Đô lấy tu vi của ngươi, có thể hay không đem phá vỡ những thứ này độc vụ? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, bệ hạ, thần làm không được, liền xem như tiến thêm một bước, đối diện với mấy cái này độc vụ, thần cũng thúc thủ vô sách. Không phải thần không đủ cường đại, mà chính là những thứ này trong làn khói độc ẩn chứa kịch độc, thật sự là quá nồng nặc, bao phủ diện tích cũng lớn. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói, Tiểu Bích ngươi có thể đem những thứ này độc vụ toàn bộ đóng băng. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, nếu là có mấy ngàn viên huyền nguyên đan, có lẽ có thể thử một chút. Bích Hải Vân Thiên Sư nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Quỷ Ích Tử ngươi lão quỷ thiên thư tu luyện thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần đã đem hỏa hệ nguyên tố triệt để nắm giữ. Trừ cái đó ra, hỏa hệ nguyên tố bên trong còn ẩn chứa một số độc chi nguyên tố. Quỷ Ích Tử giải thích nói, trước mắt những thứ này độc vụ đối ngươi mà nói là một phần cơ duyên to lớn, dám đi thử một chút. Viêm Bắc nói, lên núi đao, xuống vạc dầu, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Quỷ Ích Tử vỗ ở ngực bảo đảm nói, tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 180 triệu. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc lấy ra một cái bình ngọc, ném cho hắn. Trong này là 20 viên huyền nguyên đan. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi giữ lấy dự bị. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Quỷ Ức Tử đáp, đem huyền nguyên đan thu vào. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, sải bước đi tới trong làn khói độc. Sau một khắc, lão quỷ thiên thư vận chuyển, theo quỷ cốc tử hấp thu, chung quanh những thứ này độc vụ, điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn đi vào. Đen trắng bức tranh theo sau lưng của hắn treo trồi lên, nhanh chóng chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, liền có vô số độc vụ bị hắn thôn phệ. Một phút sau đó, quỷ Ức Tử không có một chút nguy hiểm, đã tiến vào ổn định trạng thái. Quả nhiên là dạng này. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,